Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích giống như sách theo một con gà con sách cốt trong tay. Thoải mái nhìn bộ dáng Ngọ phản kháng không được. Từ nhỏ đến lớn, ta thích nhất chính là bộ dáng thống khổ của ngươi. Hôm nay đặc biệt cao hứng. Như vậy đi, thừa dịp tâm tê, ình ta tốt. Chúng ta chơi một trò chơi. Ngọ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi, đúng, chỉ có người cầm cây đằng kia. Ngươi lại đây. Thích hướng về phía đám người bị trông coi ở bên kia chỉ một thú nhân. Thú nhân cầm lưới đánh cá mở mịt chỉ mình. Thích gật đầu. Hắn thấp thỏm buông lưới đánh cá xuống. Run rẩy đi tới trước. Rõ ràng là ban ngày còn đang hăng đánh bắt cá. Hiện tại lại hận không thể tự mình què quặt đem đoạn đường này đi cả đời. Thích đại khái là tâm tê, ình tốt. Cũng không quan tâm hắn cố ý kéo dài thời gian. Chờ hắn đi tới trước mặt. Một tay đem hắn đập xuống đất. Chân dẫm lê. N mặt hắn. Ta có hai lựa chọn. Một, cứu hắn cùng ngươi. Cùng thú nhân thủ hạ của ta đánh một trận. Thắng ngươi và hắn đều có thể đi. Thú nhân ánh mắt ảm đạm. Cái này cũng quá khó khăn. Cơ bản không có khả năng thắng A, hai mà. Cứu chính mình. Chỉ cần, thích chậm rãi di chuyển ngón tay đến cốt. Lâm Tang trốn trong bóng tối có dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngươi ở đây cùng nàng ngủ một giấc là được. Thích vỗ vỗ bả vai hắn. Đã lâu lắm rồi chưa từng thấy nữ cái chứ. Tuy rằng nàng lớn lê, N xấu xí, cũng không xin, hát được bồi con, dùng vẫn không thành vấn đề. Xem ta đối với các ngươi được không? Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói. Hai lựa chọn vừa rồi. Đối với các ngươi cũng áp dụng. Hắn đến trước, các ngươi có thể cân nhắc. Thảm thực vật thuốc trong tay Lâm Tang nghiền thành nước trái cây. Tên cặn bã này, chỉ cần không phải động thủ giết giống cái, thần thú cũng sẽ không giáng phạt. Cho nên hắn liền nghĩ ra biện pháp tra tấn cốt và ngọ sao. Đồ cặn bã, nhưng Lâm Tang rất rõ ràng. Thú nhân kia động tâm. Quả nhiên, nghe được không cần đánh nhau là có thể rời đi. Còn có thể ngủ một cái giống cái. Trong mắt thú nhân tinh quang sáng ngời. Khuôn mặt thành thật ngày thường trong nháy mắt trở nên hèn mọn. Thậm chí hung hăng nuốt nước miếng. Ngọ khi nghe thích nói cũng đã không khống chế được muốn giết hắn. Bất đắc dĩ bị thú nhân phía sau hung hăng đờ, e lại. Giờ phút này chỉ có thể nhìn người kia cách cốt càng ngày càng gần. Xúc xin, hát cốt giúp người bao nhiêu người đã quên sao? Lúc trước vẫn là nàng cứu ngươi trở về. Ngươi không được động nàng. Bước chân thú nhân có một khoảnh khắc đình trệ. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc. Bất quá chỉ chốc lát sau. Hắn ngẩng đầu, tựa như sám hối. Ngọ, ta cũng là bất đắc dĩ à, ta cũng không có biện pháp. Ta khẳng định đánh không lại bọn họ. Nhưng ta muốn sống a, giống như cuối cùng đã thuyết phục chính mình. Hắn tiếp cận cốt một lần nữa. Cốt sợ hãi lui về phía sau. Lại bị người phía sau đẩy lê, N, thích thoạt nhìn tâm tê, ình rất tốt. Hứng thú chung chung nhìn một màn trước mắt này. Thích, đây là đường nâu từ trong sơn động của bọn họ tìm ra. Thú nhân phía sau đưa cho hắn một thứ. Thích miễn cưỡng ngẩng đầu từ trong vở kịch hay. Nhìn đường nâu bị mấy tầng da thú bọc lại. Nhướng mày. Không nghĩ tới thật đúng là các ngươi làm ra. Nghe nói thời điểm các ngươi cùng dê bộ lạc trao đổi muối cùng đường nâu. Ta còn không tin. Thật đúng là có vài phần bản lĩnh. Cái thứ gọi là đường nâu. Hắn đã nếm qua. Hương vị rất ngon. Vì vậy, hắn thậm chí không hài lòng. Đồ ăn ngon như vậy. Cái này bán thú phối sao? Ngọ dương mắt. Mấy năm nay, người vẫn phái người đi theo chúng ta. Tất nhiên, ta phải đảm bảo ngươi cả đời đều kéo dài hơi tàn. Không sống được cuộc sống tốt đẹp. Trước kia hắn nghe người phía dưới báo ngọ có thể một mình săn bắn. Căn bản không để ở trong lòng. Không nghĩ tới mấy ngày gần đây động tĩnh càng lúc càng lớn. Cứ nhiên còn làm ra loại vật mới này. Hắn liền không đáp ứng. Ngươi cút đi, đừng tới đây. Cốt đau đớn đẩy người trước người ra. Nhìn ánh mắt đau đớn của ngọ. Cười vui vẻ. Đây là để cho ngươi trải nghiệm niềm vui làm con cái. Trước đây chưa từng nếm thử chứ? Yên tâm, lập tức ngươi có thể thử lần đầu tiên. Sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba. Ta đếm, 30, từ từ, Cốt sụp đổ khóc lớn. Ngọ và Ân đều liều mạng nhào về phía nàng. Vừa mới giãy thoát, lại bị bắt trở về. Tiếp tục giãy thoát, không ngừng lặp đi lặp lại. Lâm Tang vốn muốn trốn trong bóng tối mượn cơ hội đi tìm người cầu cứu không đợi được nữa. Nhanh chóng nhảy ra ngoài, cho người muốn đụng phải cốt móng vu. Ốt, sau đó ôm nàng lăn chê, n mặt đất vài vòng, rất nhanh chạy ra biển. Tất cả mọi người đều bị lần này trở tay không kịp. Ngay cả Thích cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một cái giống cái đến cứu người đi. Sau khi phản ứng lại thấy các nàng muốn nhảy xuống biển. Xem kịch cười nhạo một tiếng. Ngu xuẩn, đuổi theo, bắt về. Phía sau đi ra hai thú nhân. Hóa ra nguyên mẫu, là hải xà nhất tộc. Bọn họ bơi ra biển. Ngọ và Ân đồng thời đem tâm đề cập đến trong cổ họng. Thích vốn tưởng rằng hai thú nhân đối phó hai tiểu nữ cái dư giả. Chưa từng nghĩ tới hồi lâu còn không có người lê. N bờ, ngược lại biển lại khôi phục bình tĩnh. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng có người đi tới nơi này nhảy xuống. Không vui nhíu mày, hướng người phía sau ý bảo. Người đàn ông gật đầu và đi về phía bờ biển. Sau đó, một, một, một, giống như sủi cảo. Tất cả thú nhân phái ra ngoài đều có đi không trở về. Thích rốt cục không kiên nhẫn. Ta ngược lại muốn nhìn xem có bao nhiêu bản lĩnh. Dứt lời, một cước đá văng Ân đang muốn ngăn cản hắn. Ân ngã chê, N mặt đất, nhịn không được nín tê, hở. Giống cái, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt cốt. Về sau ta cái gì cũng nghe ngươi sai khiến. Lúc này Lâm Tang và Cốt, ở phía sau một tảng đá ngầm chê. N biển, mấy thú nhân vừa rồi đi xuống đều nằm ở trước đá ngầm. Không ngoại lệ, toàn bộ ngất đi. Chê, N bờ, Lâm Tang không dám nói nhiều. Nhưng trong biển, nàng nhất định là bá chủ. Dù sao cũng là hải yêu tộc có thể tự động hồi máu. Còn có thể thỉnh thoảng bạo tẩu. Chê, N bờ đánh không lại còn chưa tính. Trong biển chỉ cần không đụng phải thú nhân hải dương kết đội. Chê, N cơ bản không có địch thủ. Hải yêu tộc tránh thế đã lâu. Không thích chiến tranh. Chê, N đường gặp phải thú nhân khác. Đều có thể tránh thì tránh. Bất đắc dĩ sẽ không động thủ. Nhưng Lâm Tang cảm thấy. Hiện tại chính là thời điểm nhất định phải động thủ. Cho nên, sau khi những người này xuống. Nàng trước tiên liền đánh người ngất xỉu. Thú nhân chê, N bờ có thể đại sát tứ phương. Hiện giờ đến trong tay nàng có vũ lực gia trí. Đơn giản như cắt củ cải. Đến một người không có một người. Đương nhiên, nàng cố ý giữ tay. Không đánh CSS người. Chỉ là tạm thời ngất đi mà thôi. Cốt đứng bên cạnh nàng đã sắp không thể hô hấp. Lâm Tang nhìn thú nhân chê. N mặt đất, ôm nàng bơi ra xa. Chờ thật vất vả mới cách xa một chút. Lại nhìn cốt đã không chịu nổi. Vội vàng ôm người bơi ra biển. Khụ khụ khụ, cốt ho khan mạnh. Được rồi, xác định Lâm và cốt đã bỏ trốn. Ngọ và Ân liếc nhau. Tê, hở phào nhẹ nhõm. Lúc này, ngọ mới cảm giác được đau đớn chê. N người, trước mắt tối sầm, choáng váng. Ân, lúc này hắn ngất xỉu. Còn nghĩ đến tâm trạng của ta sao? Bên kia, tê. Tình huống của các nàng Lâm Tang cũng không tốt như bọn họ nghĩ. Cốt dường như đối với Hải Dương sợ hãi thật sự rất sâu. Lúc nàng lấy lại tinh thần nhìn thấy ánh mắt Lâm Tang cũng không bị dọa choáng váng. Cái này sẽ bị ôm eo có nửa canh giờ. Sắc mặt liền trắng bệch, run rẩy không thôi. Tang, ta không chịu nổi. Dứt lời, nàng liền lung lay sắp ngã xuống. Lâm Tang hoảng hốt. Người đừng choáng váng, cốt, cốt, vừa nhìn, ngất xỉu, kết thúc, người ôm tỉnh du cùng người ngất đi hoàn toàn là hai loại trọng lượng khác nhau. Cô cảm thấy mình cũng phải choáng váng, tê, hở ra một hơi thật sâu, Lâm Tang vẫn chống đỡ được, bơi mấy tiếng đồng hồ, nhìn biển rộng mênh mông, cô vẫn nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm. Tộc trưởng Hải Du, nếu ngươi không tới tìm ta, có lẽ thật sự không tìm thấy ta. Tang, xong rồi, nàng có thể ngây ngốc, bằng không làm sao có thể nghe được thanh âm của Minh Dã đây. Tang, thanh âm càng gần, nàng nhất định là ngây ngốc. Tang, sao còn càng nghe càng chân thật đây. Tang, có nghe ta nói không? Người trước mắt nhẹ nhàng đỡ bả vai cô, vẻ mặt lo lắng. Lâm Tang rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng không ngốc, Minh Dã thật sự đến. Ô ô, Minh Dã, ngươi làm sao mới tới? Ta thật sợ hãi. Dây thần kinh chống đỡ bơi mấy tiếng đồng hồ rốt cục nhịn không được chặt đứt. Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt rơi xuống cánh tay người nào đó. Nóng đến kinh người, Minh Dã mím môi, ôm người vào trong N, gực. Xin L, ỗi, ta đến trễ, không sao đâu. Hắn hối hận, hắn không nên nghỉ ngơi, không nên ỷ vào sức mạnh của mình mà buông lỏng cảnh giác. Lâm Tang đem nỗi sợ hãi vừa rồi nhìn thấy tên B, ến TH, ái, tên thích kia đều khóc lê, N, lại đem nỗi xót xa này nói cho hắn nghe. Minh Dã liền lặng lặng nghe, nghe được lúc có người muốn xuống biển bắt nàng mím chặt môi. Lực ôm lấy nàng cũng hơi co chặt. Lâm Tang bị lực đạo này siết chặt lại. Sau đó liền nhìn thấy thú nhân lưng lưng ở một bên. Hoảng sợ, thú nhân cũng bị nàng cả kinh. Lâm Tang, 1, 2, 3, 10. Cho nên, vừa rồi lúc nàng khóc, có 10 thú nhân nhìn thấy. Ô ô ô, không còn mặt mũi gặp người. Nhìn ra suy nghĩ của nàng, Minh Dã lộ ra một nụ cười. Giấu đầu chôn trong lồng N, gực hắn. An ủi, được rồi, chê, N đường tới nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Có thể nghỉ chân, chúng ta đi trước, mệt mỏi, ta cõng ngươi, tay cũng đau. Vừa rồi cô vẫn ôm cốt, tay sắp bị chuột rút. Đến nơi liền xoa xoa cho ngươi. Vậy ta còn đói bụng. Được, nấu ăn cho ngươi, nhưng ngươi nấu cơm không ngon. Trước ủy khuất một chút, cũng được rồi. Nhìn bọn họ vừa nói vừa nói vừa nói chuyện rời đi. Thú nhân phía sau liếc nhau. T, hở phào nhẹ nhõm. Mấy giờ trước, Minh Dã bỗng nhiên muốn tăng tốc đi tới. Tốc độ nhanh đến mức thiếu chút nữa đem yêu thú biển bọn họ bỏ lại phía sau. Sắc mặt càng âm trầm không chịu nổi. Nhìn giống như là tùy thời sẽ quấy Hải Dương ra một cái động. Nhưng đem bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Hiện tại rốt cục có chút nhân khí. Bất quá, bọn họ cùng Tang ở chung mấy ngày. Sao không p? Hát hiện nàng còn có một mặt yếu ớt như vậy. Những lời vừa rồi, luôn nghe có chút chua xót. Cách chương.